trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 703, C703, điện truyền thừa công kích 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta là tuyệt thế thiên tài của tộc Không Nguyên Mặc Hồn. Anh ta bỏ ra thời gian dài như vậy, không ngừng vượt qua các loại khảo nghiệm, vì bỏ ra công sức nhiều như vậy, đã sắp đến lúc chuẩn bị nhận được thành quả thắng lợi. Bỗng nhiên tin tức truyền đến, nhân tộc có thiên tài tới đây. Danh ngạch của anh ta bị gỡ bỏ mất. Cho dù là ai cũng đều sẽ nổi giận. Những tộc lão đã quyết định, người có thể đợi cơ hội của lần truyền thừa tiếp theo. Bất luận là ở hư không cảnh hay là chân linh cảnh. Bất tử cảnh cường giả lắc đầu nói. Truyền thừa sau 1 triệu năm mới mở ra. Muốn con chờ đợi 1 triệu năm sao? Mặc Hồn tay nắm thành quyền. Anh ta cho tới hiện tại tu luyện mới chỉ hơn 100 năm mà thôi. Vất vả lắm mới đạt được cơ hội này. Kết quả là lại phải chờ thêm 1 triệu năm. Toàn bộ thọ mệnh hư không cảnh cũng chỉ mấy chục vạn năm thôi. Chẳng lẽ anh ta lưu lại ở hư không cảnh trong thời gian 1 triệu năm? Lão sư, con không thể để mọi việc như thế nào. Bằng không, con tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tộc Không Nguyên. Mặc Hồn trầm giọng nói. Danh ngạch mà anh ta khổ cực như vậy mới lấy được bị đoạt đi. Hiện tại anh ta vừa bước ra, những người trong tộc đều tới an ủi anh ta. Thế nhưng, những lời an ủi đó anh ta nghe vào lại vô cùng chói tai. Anh ta thậm chí nghe được trong lời nói một số người còn có chút hả hê. Chuyện này thậm chí sẽ đi theo Mặc Hồn cả một đời. Trong sự không cam lòng, anh ta cảm giác xung quanh hết thảy đều đang chế nhạo anh ta. Mặc Hồn, ta biết ngươi rất tức giận, không cam lòng, nhưng Diệp Tinh hắn là thiên tài nhân tộc. Chỉ thị của nhân tộc đã truyền xuống, tuyệt đối không thể nào sửa đổi. Ngươi hẳn phải biết chênh lệch giữa tộc ta và nhân tộc. Người đàn ông bất tử cảnh ở phía trên cau mày. Nói, hàng ngàn vạn năm trước, một vị thiên tài nhân tộc đã xảy ra chuyện ở đây. Sau cùng nhân tộc giáng xuống hình phạt, hơn 100 vị trưởng lão bất tử cảnh tử vong. Người cho dù có tức giận hơn nữa, không cam lòng cũng phải nhịn lấy. Thực lực không bằng người cũng là như thế. Đây là vũ trụ trần tục. Nhân tộc cùng tộc bọn họ cũng chỉ có quan hệ lợi ích. Nếu như trong lòng có sự đồng tình, vậy thì tộc quần cũng không cần cạnh tranh sống còn trong vũ trụ rồi. Chân chính đỉnh cấp tộc quần, có ai không phải người lòng dạ nham hiểm, giống như ở thế giới tinh nguyên. Cường giả ở nơi chính quốc muốn đối phó nhân tộc, bị thánh tôn thời không trực tiếp chém giết 3 vị chúa tể thế giới. Không phải thế lực của một mình ta, chém giết dù nhiều cũng sẽ không cảm thấy gì. Lão sư, con biết, Mặc Hồn nhẹ gật đầu. Nói, con sẽ có cách giải quyết của mình. Trong mắt của anh ta lóe lên quang mang. Trực tiếp đi ra ngoài, Diệp Tinh. Nhìn xem, đó là điện truyền thừa công kích của tộc ta. Bên ngoài, Diêm Ma đưa Diệp Tinh đi tới một nơi. Cách đó không xa có một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững. Toàn bộ phía trên cung điện còn có từng đường bí văn kỳ dị dao động. Một tấm màn bạc mỏng khổng lồ bao phủ. Truyền thừa công kích, Diệp Tinh trong lòng khẽ động. Mang trên mặt một tia nghi hoặc. Nói, đó là cái gì, ha ha. Truyền thừa công kích cũng là do người mạnh nhất tộc ta để lại. Bên trong có rất nhiều công kích đặc thù, Diêm Ma mỉm cười nói. Có điều muốn cảm ngộ được hết cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần cảm ngộ được, chắc chắn sẽ vô cùng có lợi. Người của tộc bọn họ thực lực cũng rất mạnh. Chỉ có điều so với nhân tộc mà nói thì yếu hơn rất nhiều. Ngoại trừ đạo tắc sinh mệnh, không gian truyền thừa này ra, đương nhiên là có rất nhiều phương thức bồi dưỡng thiên tài của chính họ. Chỉ cần cảm ngộ được, liền sẽ có lợi ích lớn. Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng khẽ động, nhìn dáng vẻ của Diêm Ma. Đương nhiên điện truyền thừa công kích cũng là một nơi đáng quý. Có điều rõ ràng Diêm Ma không muốn nói chi tiết, cũng không thể để hắn tiến vào bên trong. Nhìn qua từng ngóc ngách của nơi này, Diệp Tinh nhịn không được cảm thán. Không hổ là tộc Không Nguyên lớn mạnh, toàn bộ khu vực sinh tồn của tộc Không Nguyên còn không bằng một tinh hệ lớn nhỏ. nhưng tổng hợp thực lực của họ thậm chí so với một thế giới lớn của nhân tộc còn mạnh hơn. Vượt qua sự tồn tại cường đại của chúa tể thế giới. Không biết có bao nhiêu đại đạo chi chủ, hơn 1 triệu bất tử cánh. Thực lực tổng thể của họ đơn giản mà nói có thể là khủng bố. Đi đến một nơi khác, một tấm bia đá khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt. Trên tấm bia đá này còn có từng gợn sóng kỳ dị đang lưu truyền. Phía trên thậm chí có những điểm sáng, số lượng rất nhiều. Nhìn kỹ những điểm sáng kia, giống như có thể nhìn thấy nhiều cảnh chiến đấu cùng một lúc. Diệp Tinh, đây là bia tinh không của không nguyên tộc chúng ta, là nơi tộc quần chúng ta tiến hành quyết đấu. Ở dưới tấm bia tinh không, tố chất thân thể của bản thân, binh khí các loại đều sẽ hoàn toàn giống nhau. Như vậy liền có thể dưới tình huống công bằng tuyệt đối mà tiến hành chiến đấu. Diêm Ma mỉm cười nói. Ồ, Diệp Tinh trong lòng khẽ động. Có những trận đấu bởi vì các loại cảnh giới, thực lực sai lệch, vốn là không công bằng. Giống thiên tài của thời không thành bọn họ vừa đột phá cảnh giới sẽ có thể cấp tốc đạt tới cảnh giới cao nhất. Nhưng đó cũng là dành cho thiên tài thất trọng thiên. Những người khác không có khả năng có được. Cách chương.